Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo gia hòa, một lần nữa định nghĩa, hiền lành, xem ra định nghĩa, hiền lành, của Cao Phi khác biệt hoàn toàn so với người thường. Hai nhà các bạn có xảy ra mâu thuẫn gì không? Phiêu Vũ miên miên, có lẽ là do con mèo gây ra mâu thuẫn chăng? Cao Phi gãi đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không đúng rồi, nửa tháng trước tôi còn mang sữa bò đến nhà cô ấy. Lúc đó còn cười đùa vui vẻ. Sao bây giờ thái độ lại thay đổi đột ngột thế này? Cô kể lại, nửa tháng trước, bà lão hàng xóm mang đến rất nhiều sữa bò. Nhưng vì Cao Phi không thích uống sữa bò nên đã mang tặng lại cho hàng xóm. Lúc đó, hàng xóm vui vẻ nhận lấy và còn tặng lại một con cá trích để đáp lễ. Ai ngờ hôm nay thái độ của họ lại thay đổi hoàn toàn. Quả thật là, trở mặt nhanh hơn trở bàn tay. Kha Tuyết chỉ nói, cậu đứng ở hành lang đợi một lát. Cao Phi tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời. Cô luôn tin tưởng vào sự thần kỳ của Kha Tuyết, nên đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. 10 phút sau, từ hành lang vang lên tiếng bước chân đi lên. Cao Phi cúi đầu nhìn xuống, mặt lộ vẻ vui mừng. Chị Tiểu Hàn, trên màn hình xuất hiện một cô gái trẻ, có vẻ vừa đi chợ về. Nhìn thấy Cao Phi, chị Tiểu Hàn hơi ngẩn ra, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Cao Phi, cậu khỏe không? Chị Tiểu Hàn ngượng ngùng chào hỏi. Ừ, tôi khỏe. Cao Phi cũng cảm nhận được không khí căng thẳng. Hôm nay cậu ra ngoài mua đồ à? Chị Tiểu Hàn hỏi. Cao Phi gãi đầu, tôi định ghé qua nhà chị, thăm mọi người một chút. Nhưng vừa nghe câu nói đó, chị Tiểu Hàn đột nhiên biến sắc, hét lên, không được. Cao Phi ngẩn người, nhìn chị Tiểu Hàn đầy nghi hoặc. Chị Tiểu Hàn vốn là giáo viên, tính tình ôn hòa, ăn nói nhẹ nhàng, sao hôm nay lại thô bạo như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Cao Phi hỏi, chị Tiểu Hàn ý thức được mình thất thố, vội vàng che miệng. À, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, vài ngày nữa cậu quay lại nhé. Nói xong, chị định rời đi. Đợi đã, Cao Phi nắm lấy góc áo chị. Hiện tại ai cũng nhận ra có chuyện không ổn. Cao Phi cần phải hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cả nhà chị Tiểu Hàn thay đổi thái độ với cô một cách đột ngột như vậy. Chị nói cho tôi biết đi. Cao Phi khẩn khoản, chị Tiểu Hàn đôi mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng mở miệng, thực ra, lần trước cậu mang sữa bò đến, chúng tôi cho con bé uống. Cao Phi không thấy có gì lạ. Nhà chị Tiểu Hàn có một bé gái 5 tuổi, nên cô đặc biệt chọn loại sữa bò cao cấp mang đến. Nhưng, con bé uống xong thì nôn mửa, tiêu chảy, khóc lóc cả đêm. Cao Phi giật mình, chẳng lẽ sữa bò hết hạn? Không đúng, ngày sản xuất còn mới mà. Chị Tiểu Hàn lắc đầu, sữa bò không có vấn đề gì. Nhưng con bé sau khi đưa đến bệnh viện, không cần tiêm hay uống thuốc, bệnh tự khỏi. Mẹ tôi bảo đó là bệnh tâm linh, nên đi tìm thầy Pháp xem. Cao Phi trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Thầy Pháp nói sao? Chị Tiểu Hàn hít một hơi dài, như tự động viên mình, rồi nói, thầy Pháp bảo, sữa bò cậu mang đến âm khí rất nặng, người lớn uống thì không sao, nhưng trẻ con uống vào sẽ phản ứng mạnh. Âm khí? Cao Phi ngạc nhiên, âm khí là gì? Chẳng lẽ có ma quỷ ám vào sữa bò? Hay trong nhà có quỷ? Chị Tiểu Hàn tránh né, không giải thích nhiều, chỉ vội vàng nói, nhà tôi có con nhỏ, cậu thông cảm cho tôi nhé. Đứa bé mà có chuyện gì, tôi sợ lắm. Cao Phi gật đầu, lùi lại một bước, để chị Tiểu Hàn mở cửa. Nếu thực sự có ma quỷ, chị Tiểu Hàn chắc chắn sẽ lo lắng cho con mình. Sao lại thành ra thế này? Cao Phi lẩm bẩm, nhìn chị Tiểu Hàn đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa, chị khẽ chỉ tay xuống dưới. Các bạn có thấy không? Chị ấy chỉ tay xuống dưới. ý bảo dùng điện thoại. Chắc chắn có chuyện không tiện nói trực tiếp, muốn nhắn tin qua điện thoại. Nhà có con nhỏ mà, ma quỷ thích quấy nhiễu trẻ con lắm. Đúng vậy, trước tôi không tin ma quỷ, nhưng từ khi có con, cái gì cũng tin. Bình luận sôi nổi, còn Cao Phi trở về nhà, đóng cửa lại, điện thoại cô bỗng nhận được tin nhắn từ chị Tiểu Hàn. Hình như là một video. Cao Phi đến trước máy tính, kết nối điện thoại với màn hình và mở video. Video này dường như được quay lén vào ban đêm, hướng thẳng về ban công nhà cô. Trong video, một bóng người từ từ đi từ phòng khách ra ban công. Đột nhiên giơ tay lên, múa may quay cuồng trong bóng tối như kẻ điên. Trời ơi, cái gì thế này? Nhảy múa sao? Hay là điệu nhảy hiến tế? Trông vừa điên vừa ma quái, như phù thủy vậy. Lúc này, Cao Phi đã kinh ngạc đến mức ngồi cứng đờ. Ban công trong video chính là ban công nhà cô. Cô làm nghề thủ công, hầu như cả ngày ở trong nhà. Nhưng trong lúc cô không hề hay biết, lại có người đột nhập vào nhà, nhảy múa điên cuồng trước ban công. Cao Phi tưởng đó đã là điều kinh khủng nhất, nhưng cảnh tiếp theo khiến cô lạnh cả người. Như đông cứng. Khi bóng người đó quay mặt lại, Cao Phi nhận ra khuôn mặt đó chính là mình. Trời ơi, là chính cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy không nhớ mình đã nhảy múa như vậy sao? Nhìn thấy chính mình trong video, tôi muốn ngất xỉu luôn. Cao Phi hoảng hốt, ngã khỏi ghế, run rẩy nhìn quanh, căn nhà này có ma. Hóa ra căn nhà này luôn có ma, còn cô thì sống trong đó mỗi ngày, ăn ngủ, làm việc mà không hề hay biết. Cô chân tay bùn rùn, định cầm điện thoại bỏ chạy, thì nghe thấy giọng nói trầm ổn của Kha Tuyết. Đừng hoảng sợ, hà. Cao Phi ngẩng đầu, thấy ánh mắt kiên định của Kha Tuyết, toát lên sự đáng tin cậy. Kha Tuyết nói tiếp, yên tâm, cậu đang an toàn, giờ hãy làm theo chỉ dẫn của tôi. Cao Phi không dám phản đối, cô vốn đã rất tin tưởng Kha Tuyết, giờ đây Kha Tuyết là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô. Dù vừa rồi cô muốn bỏ chạy, nhưng nghĩ lại, trong nhà còn đầy đồ đạc và tài liệu công việc, không thể bỏ lại được. Bình tĩnh lại, Kha Tuyết nói, Cao Phi gật đầu, được rồi, theo chỉ dẫn của tôi, cậu hãy tìm đôi chăn bông dưới giường. Kha Tuyết nói, chăn bông. Cao Phi dựa vào trí nhớ, lần xuống dưới giường và tìm thấy một đống chăn bông. Chủ nhà từng dặn cô không được đụng vào chúng, nên cô chưa bao giờ động đến. Cô kéo từng chiếc chăn ra, đến chiếc thứ năm thì vài bức tượng gốm đen nhỏ lăn ra. Cái gì đây? Cao Phi sợ hãi, không dám chạm vào, dùng hộp thuốc gạt chúng ra. Đó là những bức tượng nhỏ hình người, dưới đáy có khắc ký hiệu là Ngũ Quỷ Vận Tài. Kha Tuyết nói, Cao Phi không hiểu, Ngũ Quỷ Vận Tài là gì? Kha Tuyết giải thích, đơn giản là một loại thuật phong thủy tăng tài lộc, nhưng những bức tượng này là tiểu quỷ. Cái gì? Cao Phi hét lên, hóa ra suốt nửa năm qua, dưới giường cô luôn có 5 con quỷ. Cô sống chung với chúng mà không hề hay biết. Chính vì những con quỷ này mà cô nửa đêm không tự chủ đi ra ban công nhảy múa, bị ảnh hưởng nặng nề mà không hề nhận ra. Cao Phi nghĩ đến đó, toàn thân nổi da gà, lông tóc dựng đứng, cô gần như không chịu nổi, muốn ngất đi. Trời ơi, tôi cũng phát điên lên mất. Thật đáng sợ, tôi phải kiểm tra dưới giường mình xem có gì không. Cô gái này thật kiên cường, là tôi thì đã ngất rồi. Tôi không dám xem nữa. Cao Phi không dám nhìn những bức tượng gốm nữa. Cô dựa vào tường, thở đê ốc. Một lúc sau, cô hỏi Kha Tuyết, là ai? Tất nhiên là chủ nhà rồi. Chắc chắn là chủ nhà dùng tà thuật để hút vận may. Tội nghiệp cô gái, chạy đi thôi. Kha Tuyết gật đầu, chủ nhà, hắn ta dùng Ngũ Quỷ Vận Tài thuật, nhưng giữa chừng xảy ra sai sót. 5 con quỷ bị lỗi, âm khí tăng lên, nhà chị Tiểu Hàn đầu tiên là con bé uống sữa bò bị ảnh hưởng. Sau đó họ tìm thấy video cậu nhảy múa điên cuồng nên không dám tiếp xúc với cậu nữa. Hóa ra là vậy, Cao Phi thở đê ốc. Không trách bà lão hàng xóm đột nhiên thay đổi thái độ. Hóa ra trên người cô có ma, cô đã sống chung với 5 con quỷ suốt nửa năm. Nghĩ đến đó, cô tức giận, chụp ảnh những bức tượng gốm và gửi cho chủ nhà. Ngay lập tức, chủ nhà nhắn tin lại. Chủ nhà, cô đang ở nhà, đợi tôi đến ngay. Cao Phi nhìn đống hỗn độn trên sàn, nắm chặt điện thoại. Lần này tôi phải hỏi rõ hắn ta, hắn đang làm trò gì đây? Chủ nhà này chắc chắn là kẻ bất chính, nhưng bình luận lại sôi nổi. Chủ nhà là đàn ông to lớn, cô đánh lại hắn sao? Đúng vậy, hắn mà xấu tính thì sao? Người dùng tà thuật chắc chắn không tốt đâu. Cô gái ơi, chạy đi thôi. Cao Phi nhìn bình luận, chợt nhớ chủ nhà là một người đàn ông cao lớn. Nếu xảy ra xung đột, cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng gọi ai bây giờ? Cao Phi đang lo lắng thì nghe Kha Tuyết bình thản nói. Sợ gì? Cô ngẩng đầu, thấy Kha Tuyết cầm ly trà, ánh mắt bình thản. Yên tâm, đã gọi hắn đến thì phải lột mặt nạ hắn ra. Cách chương.